Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 17, mini đáng yêu gấu trúc. Mới vừa làm xong, Trần Lâm hai tay ôm ngực, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi hắn bài thi trước mặt, ngay từ lúc nửa giờ trước cũng đã trồng lên. Dùng bút ngăn chặn, trong đầu hắn chứa trung học sơ cấp đến trường cấp 3 tất cả tiếng Anh sách học. Lại thêm 7-8 bản ngoài giờ học tài liệu, đủ để cho hắn dễ dàng ứng đối loại cấp bậc này tiểu khảo. Một chút khó khăn cũng không có. 150 điểm tổng điểm, hắn có tự tin 100% thi được 145 phân trở lên. Thậm chí mắc điểm cũng không phải là không thể. Ta cảm giác lúc này ta nhất định có thể thi một điểm cao. Phan Tiểu Phú phong tao vẩy tóc, tự tin cười. Trần Lâm phủi mắt bài thi của hắn. Đệt, đáp cái quái gì? Một nước lỗi đáp, liền cái này cũng có thể điểm cao. Trừ phi Nhậm Nhược Yên ánh mắt bị hư. Trần Lâm, Phan Tiểu Phú, hai người các ngươi không cố gắng kiểm tra. Ở đó nói nhỏ nói cái gì vậy? Nhậm Nhược Yên ngồi ở trên bục giảng, trợn mắt nhìn hai người. Phan Tiểu Phú nhất thời yên. Không có, lão sư chúng ta không lên tiếng. Làm xong đề mục, nhiều kiểm tra mấy lần. Khác, đừng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhậm Nhược Yên mặt lạnh. Phải phải, ngựa, lập tức kiểm tra. Phan Tiểu Phú đầu co rụt lại. Liền cùng nuôi trong nhà con rùa đen nhỏ một dạng mật nhìn đến Trần Lâm hết sức xem thường. Thi xong, trong lớp nam sinh như ong vỡ tổ lao ra phòng học. Bão hướng phòng ăn, Chu Văn Bác cùng Trần Nhạn đi ở phía sau. Dùng ánh mắt diễu cợt nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm, ta chờ nhìn màn kịch hay của ngươi. Trò hay là có, nhưng nhân vật chính cũng không phải là ta. Trần Lâm giọng bình thản nói. À, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Đến lúc đó ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Chu Văn Bác cười lạnh một tiếng. Ôm lấy Trần Nhạn đi. Lần này đề thi quả thật có chút khó. Nhất là cuối cùng một đề Anh Hán phiên dịch. Hắn cũng không nắm chắc được. Nhưng hắn tự tin có thể thi một 130 điểm bên cạnh. Trái phải. Về phần Trần Lâm, hắn căn bản không để ở trong lòng. Có thể kiểm tra đạt tiêu chuẩn coi như cảm ơn trời đất. Trong phòng học cũng chỉ còn lại Trần Lâm cùng Tần Hinh. Ngươi không nên cùng hắn đánh cuộc. Tần Hinh thở ra một hơi. Giống như là do dự rất lâu mới nói ra những lời này. Ngươi cũng cho là ta nhất định phải thua. Trần Lâm cười hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Hinh cùng Phan Tiểu Phú ý tưởng không sai biệt lắm. Đều cảm thấy Trần Lâm là bị Chu Văn Bác tức bất tỉnh đầu. Mới không lựa lời nói. Lập xuống tiền đặt cuộc chỉ là muốn oản trở về một chút mặt mũi. Nhưng là, chia đều mấy cái đến Trần Lâm vứt bỏ mặt mũi sẽ càng nhiều hơn. Ta người này có một cái thiếu sót. Không đánh không thắng được ỷ vào. Trần Lâm đi tới trước mặt nàng. Dừng bước lại, một lời hai nghĩa nói. Ngươi còn không đi ăn cơm sao? Tần Hinh cúi đầu dọn dẹp trên bàn học quyển sách. Sách của nàng bản rất sạch sẽ, giống như mới tinh một dạng, nhưng nếu như mở ra sách của nàng liền sẽ phát hiện. Sách của nàng trên viết đầy ghi chép, cũng đánh dấu rất trọng yếu biết bao điểm kiến thức, chuyển động gian còn tản ra một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Không giống Trần Lâm sách, nhíu bẹp, liền đi theo đồ cũ thị trường móc tới tựa như, cái này cho ngươi. Trần Lâm móc ra một viên yêu tinh thối đạn lép đặt ở trên bàn của nàng. Cười nói, không nên cự tuyệt, đem nó đặt ở phía dưới gối, có giúp ngươi giấc ngủ. Tần Hinh do dự một chút, nàng chưa bao giờ thu nam sinh lễ vật, nàng mới vừa muốn cự tuyệt, ngẩng đầu lên, lại thấy Trần Lâm đã biến mất ở cửa phòng học. Nàng đột nhiên nghĩ tới Trần Lâm hai lần nói với nàng ngươi tin ta sao? Cái này làm cho trong nội tâm nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Chủ nhân, người không bắt Gloria rồi sao? Trên hành lang, tiểu yêu tinh chớp mắt to, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Chờ một chút, Trần Lâm lắc đầu một cái. Hắn không có nắm chắc bắt cái con kia hay sao ác ma hệ tiểu yêu tinh. Ít nhất bây giờ không có. Trong cơ thể hắn yêu lực liền Luisa cũng không so bằng. Chớ nói chi là hay sao tiểu yêu tinh Gloria. chờ ta hấp thu xong cái kia viên yêu tinh nguyệt thạch, sẽ hành động lại. À được rồi. Lúc này, tiểu yêu tinh đột nhiên nheo lại mắt to. Trần Lâm nhất thời có loại dự cảm xấu. Bởi vì, hành lang ngay phía trước đi tới một cái 17-18 tuổi nữ sinh. Hơn nữa còn là một người cực đẹp. Chủ yếu nhất là, nàng mặc lấy một cái trắng như tuyết quần dài. Theo gió nhẹ đung đưa. Không được. Trần Lâm sợ hãi kêu. Cái gì, cô em sợ đến thân thể run run một cái. Nàng còn chưa phản ứng kịp. Trên hành lang trong lúc bất chợt nổi lên một trận quỷ dị gió mát. Đưa nàng trắng như tiết quần dài thổi lão cao. Qua nhà chủ nhân mau nhìn. Thật là đáng yêu gấu trúc. Tiểu yêu tinh trợn mắt nhìn mắt to. Kích động đến dùng tay nhỏ nắm kéo tóc của Trần Lâm. Trần Lâm đã ngây người. Nhà cô em kêu lên một tiếng. Cuống quýt ngăn chặn váy. Xinh đẹp mặt đẹp đỏ giống như là có thể bóp ra máu. Người đang nhìn cái gì? Cô em xấu hổ muốn chết. Trần Lâm cũng là mặt đỏ lên. Hết sức khó xử nói. Gì đó ngày hôm nay gió thật lớn a. Cô em xấu hổ che mặt. Rút chân lên liền chạy. Cô em, người gọi cái gì? Nghe được hắn. Cô em chạy nhanh hơn. Giống như bị lão vu bà truy đuổi công chúa Bạch Tuyết một dạng. Trong cầu tiêu, Trần Lâm ra vẻ tức giận nắm tiểu yêu tinh tinh xảo gương mặt. Cảm giác rất không tồi. Giống như kẹo đường một dạng. Mềm mại hô hô, băng băng lành lạnh. Lúc này, Trần Lâm toàn thân tản ra chủ nhân uy nghiêm. Biết lỗi rồi sao? A Luisa biết sai rồi. Lỗi ở nơi nào? Không nên hất người khác váy. À, chủ nhân không muốn sinh Luisa tức giận. Có được hay không? Tiểu yêu tinh xoa lấy tay nhỏ. Mắt to rưng rưng nước mắt. Tiểu tử tử muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Trần Lâm nhất thời mềm lòng. Lần tới nhưng không cho còn như vậy. Ừ đây. Tiểu yêu tinh gật đầu liên tục. Vui vẻ vòng quanh Trần Lâm bay lượn. Bất ngờ phát ra tiếng cười khanh khách. Nhìn ra được. Cái này tiểu yêu tinh đối với mới vừa rồi đùa dai tương đối hài lòng. Chờ tiểu yêu tinh lắng xuống. Trần Lâm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đau không? Hì hì Luisa không đau. Tiểu yêu tinh ngây thơ cười. Ôm lấy tay của Trần Lâm. Dùng đầu nhỏ tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng lề mề. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê vẻ mặt. Người à, Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài. Cái này tiểu yêu tinh ngây thơ hồn nhiên. Tính cách cũng là nhu thuận đáng yêu. Chính là cái này hất váy thích để cho hắn rất là nhức đầu. Mới vừa rồi muội tử kia. Thật giống như khá quen. Trần Lâm suy nghĩ một hồi. Nghĩ tới. Nhan Mưa Chi. Lớp 12 lớp 1. Cùng Tần Hinh. Còn có lớp 11 một người nữ sinh cùng nhóm là Vân Xuyên cấp 23 đại giáo hoa. Nhan Mưa Chi thành tích cũng tốt vô cùng. Niên cấp top 5, chẳng qua là nhà thế viễn không bằng Tần Hinh. Thậm chí có người còn gặp qua nàng vào cuối tuần tại miệng hét bán thức ăn giúp đỡ một vị phu nhân. Bán thức ăn, người kia hỏi thăm được. Bán thức ăn phu nhân chính là Nhan Mưa Chi mẹ. Bình dân hoa khôi của trường có ý tứ. Mới vừa rồi một chớp mắt kia, Trần Lâm lại có loại động tâm cảm giác. Dĩ nhiên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận đó là bởi vì gấu trúc nguyên nhân. Mặc dù cái kia gấu trúc thực sự rất mini đáng yêu. Tại phòng ăn ăn cơm trưa, Phan Tiểu Phú tìm tới Trần Lâm, lén lén lút lút nói. Trần Lâm, Nhâm lão sư tìm ngươi, để cho ngươi tại trong vòng 10 phút lăn qua đi gặp nàng. Trần Lâm nhất thời mặt tối sầm, bịch bịch, đi vào, trong phòng làm việc, Nhậm Nhược Yên đang phê duyệt bài thi. Cho đến Trần Lâm đi vào nàng cũng không có ngẩng đầu lên. Đóng cửa lại. Ồ, Trần Lâm rất nghe lời nhẹ nhàng cài lên cánh cửa. Ba, chờ Trần Lâm đi tới thời điểm, Nhậm Nhược Yên chợt đem trên tay bài thi vỗ lên bàn. Lạnh lẽo như hàn băng ánh mắt đánh vào trên mặt của hắn. Trần Lâm hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cho quỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.